Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, bắt được, dao găm sáng như tuyết ngân quang, dưới ánh mặt trời vô cùng hào nhoáng, nếu như con đao kia vững chắc, Lộ Cảnh Dương tuyệt đối không chiếm được lợi thế, nhưng mà Lộ Cảnh Dương là ai? Đây chính là tinh thông đại cầm nã thủ tông sư cấp nhân vật. Tay không đoạt dao sắc, cái kia hoàn toàn là chút lòng thành, đối mặt chạm mặt tới nguy hiểm. Thân hình Lộ Cảnh Dương, lập tức đại cầm nã thủ xuất, đùng đùng hai tiếng, người đàn ông mũ lưỡi chai một tiếng hét thảm bên trong. Dao găm trong tay rơi xuống đất, vù, a, người đàn ông mũ lưỡi chai nhận lấy một trận kêu thảm. Tay phải cánh tay cổ tay bị khóa. Quỳ một chân trên đất, bành, đúng lý không tha người. Lộ Cảnh Dương cũng không có được thư giãn bởi vì người đàn ông mũ lưỡi chai ngươi. Ngay sau đó một cước vào lưng mục tiêu, lập tức lấn người đè xuống, làm mục tiêu tay trái kéo về phía sau, xoạt xoạt, lấy còng tay, đồng thời kéo qua tay phải. Trước đó mục tiêu chưa kịp phản ứng, gần như đồng thời còng lại. Cuối cùng, két cạch một tiếng, đem mục tiêu cổ tay phải tháo bỏ khớp nối trở lại vị trí cũ. Toàn bộ quá trình nói đến rất chậm, nhưng trên thực tế, từ con ruồi số 1 phát động công kích, đến Lộ Cảnh Dương chế phục mục tiêu là người đàn ông. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, mọi thứ giải quyết xong, Lộ Cảnh Dương thu hồi con ruồi số 1. Dùng chân dẫm lên người hiềm nghi, không cho hắn loạn động. Lập tức nhìn về phía đầu ngõ, hồng hộp, ba ba ba, một trận tiếng bước chân cùng tiếng thở tiếp cận, Lý Quốc Cường rốt cục chạy tới. Bất quá, khi thấy Lộ Cảnh Dương hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Thời điểm đó dưới chân còn còng một người, tim ta như rơi xuống đất. Lý Thúc, người này là đoạn thời gian trước, 4.16 cướp bóc án giết người người hiềm nghi. Ta tại trong lệnh truy nã gặp qua hắn, mà lại vừa mới hắn lấy ra súng ngắn cùng dao găm. Chuẩn bị phản kháng, nhanh lên báo tin sở trường, để bọn hắn báo cáo còn có tới bảo hộ hiện trường. Chỉ riêng hai người chúng ta bận không qua nổi. Nhìn thấy Lý Quốc Cường xuất hiện, Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian lên tiếng hô. Nghe được Lộ Cảnh Dương chào hỏi, Lý Quốc Cường trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tim vừa mới rơi xuống lần nữa nhấc lên, bất quá lập tức lại là một trận đại hỉ, bắt lấy 4.16 cướp bóc án giết người người hiềm nghi. Đây chính là một đại công lao a, mặc dù chủ yếu công lao khẳng định không phải hắn, nhưng là hắn cùng Lộ Cảnh Dương là một tổ gia, mà lại hắn còn kêu gọi trợ giúp, đồng thời kịp thời đuổi tới, vụ án này công lao khẳng định sẽ có một phần của hắn. Đây chính là thực sự đại công. Kềm chế tâm tình kích động, Lý Quốc Cường lập tức mở ra điện đài, báo tin cho Phương Quân N nhanh chạy tới. Phương Sở, Lý Quốc Cường kêu gọi. Hô hô, nhận được, mời nói, nghe bên trong bộ đàm. Giọng Phương Quân, hiển nhiên bọn hắn đang chạy tới lập tức. Chạy tới trợ giúp, Phương Sở. Tiểu Lộ bắt được 4.16 cướp bóc án giết người người hiềm nghi. Đã chế phục, hiện trường có một súng ngắn B-54, một con dao găm, chỉ có ta cùng Tiểu Lộ hai người tại, cần lập tức trợ giúp. 4.16 án người hiềm nghi, còn có súng ngắn, Phương Quân âm thanh rất kích động, đồng thời cũng lo lắng. Đúng vậy, mục tiêu đã bị Tiểu Lộ chế phục. Chế phục một người, Lý Quốc Cường cũng rất kích động. Nhận được, các người bảo hộ hiện trường, coi chừng người hiềm nghi, chúng ta lập tức đến. Không đến 2 phút, Phương Quân cùng Vu Vạn Thành hai người mặc đồng phục cảnh sát. Chạy tới, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương cùng Lý Quốc Cường duy trì hiện trường. Đều thở dài một hơi, lập tức ý thức được, chuyện này bọn hắn xử lý không được. Thế là nói với Vu Vạn Thành, lão Vu, người đi hỗ trợ bảo hộ hiện trường, ta báo tin lên cục. Phương Quân nói lên cục, dĩ tự nhiên là khu cảnh sát phân cục Tây Tuyền. Lấy điện thoại di động ra, Phương Quân trực tiếp gọi cho cục trưởng, nói rõ tình huống. Tại Phương Quân liên tục xác nhận cùng cam đoan về sau, cục trưởng hạ lệnh để Phương Quân bảo vệ tốt hiện trường. 5 phút sau, sẽ có phụ cận tuần tra đến tới trợ giúp. 10 phút sau, người của đại đội hình sự trinh sát sẽ chạy tới. Cúp điện thoại, Phương Quân nhìn về phía bên lộ Cảnh Dương, hỏi, Cảnh Dương, thế nào? Không có bị thương chứ? Có cần hay không đi bệnh viện? Không có việc gì, ta phản ứng nhanh, trên tay công phu không tệ. Bằng không thì thật đúng là trúng kế của hắn. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, sau đó nói ra, sở trưởng, ngươi có phải hay không thông báo một chút cho người trong sở? Rút một số người tới, nhắc nhở Lộ Cảnh Dương. Phương Quân trong nháy mắt kích động phản ứng lại, mặc dù chuyện này đã báo lên phân cục, nhưng là mình xác thực còn chưa đủ. Có lúc, làm việc, không nhất định có thể thu hoạch được khen ngợi, muốn làm nhất định phải làm tốt. Nhắc nhở Lộ Cảnh Dương, Phương Quân lập tức cho người trong sở gọi điện thoại, để chính trị viên mang mấy tên cảnh sát tới, đồng thời mang lên súng ngắn. Đây cũng không phải là Phương Quân chuyện bé xé ra to. Dù sao ai cũng không biết, nằm dưới đất tên này người hiềm nghi phải chăng có đồng bọn. Đương nhiên Lộ Cảnh Dương biết, tên này người hiềm nghi là không có đồng bọn. Bất quá lúc này hắn lại không thể nói, mà là tại nhìn xem trong đầu đã biểu hiện hoàn thành nhiệm vụ khung. Nhiệm vụ, bắt giữ, đánh giết 4.16 đặc biệt lớn cướp bóc án giết người người hiềm nghi. Đã hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng, điểm tích lũy 300 điểm, tiền mặt 20 vạn, kỹ năng đặc thù, nhìn rõ mọi việc, có thể phát hiện mọi thứ vật phẩm nhỏ xíu, vết tích, đã cấp cho. Nhìn xem nhiệm vụ khung nhắc nhở, Lộ Cảnh Dương trở nên kích động, điểm tích lũy 300 điểm đã vào chương mục, hệ thống thương thành phía trên trong chương mục, rõ ràng cho thấy 300 chữ số Ả Rập, mà tiền mặt 20 vạn, vừa mới bỏ tay vào trong túi quần thì tin nhắn nhắc nhở đã vang lên. Về phần kỹ năng đặc thù, đã trực tiếp được trao cho, mà nhìn rõ mọi việc, kỹ năng. Dĩ nhiên là vừa ý với năng lực tăng lên. Lộ Cảnh Dương sử dụng kỹ năng thử một lần, ngay cả nằm dưới đất chui dao găm nắm phía trên vân tay đều có thể nhìn rõ ràng, chỉ bất quá không có so với công năng mà thôi. Liền xem như lúc này cũng đầy đủ Lộ Cảnh Dương về sau hiện trường điều tra quá trình bên trong phát hiện có nhiều vấn đề, mà lại bởi vì cái này là kỹ năng đặc thù, còn để thị lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn. Hơn 30 mét bên ngoài trên mặt đất bò một con kiến nhỏ đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Tương đối điểm tích lũy cùng tiền mặt, kỹ năng đặc thù xác thực không để cho Lộ Cảnh Dương thất vọng. Đồng thời cũng làm cho Lộ Cảnh Dương đối với tương lai càng thêm tràn đầy chờ mong. Xe tuần tra đến trước, sở cảnh sát Tam Hòa Lý xe cảnh sát đến. Chính trị viên tự mình dẫn đội, tổng cộng 6 tên đồng nghiệp chạy tới, người người đeo súng, để hai bên trông. Tại bọn hắn đến sau 1 phút, một trận tiếng còi cảnh sát, 3 chiếc phụ cận tuần tra xe cảnh sát đến ngõ nhỏ bên ngoài. 6 tên cảnh sát, 3 tên mang súng, đều chạy tới, tiếp nhận Phương Quân chỉ huy, bảo vệ lại hiện trường, mà tụ tập xe cảnh sát. Bên ngoài quần chúng cũng hội tụ một chút xem náo nhiệt. Bất quá đều bị ngăn ở tuyến cảnh giới bên ngoài. 8 phút, một nhóm lớn xe cảnh sát lần nữa lái tới. Phân cục cục trưởng tự mình mang theo đại đội hình sự trinh sát, cảnh sát hình sự cùng nhân viên kỹ thuật chạy tới. Cảnh sát hình sự toàn bộ súng ống đầy đủ. Hoàn toàn đó có thể thấy được. Khu Tây Tuyền đối với chuyện này rất coi trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.